Chương 370, thật là hòa bình thời gian. Một cái yên tĩnh thưởng buổi trưa, ấm áp ánh nắng vung vãi tại Mạ Nổ Lì Ạ tòa thành này trên trấn, mọi người đều đang vì lấy cuộc sống của mình mà bận rộn buôn ba, toàn bộ thành trấn một phái hài hòa an bình bộ dáng, đã rất khó có thể nhìn thấy trước đó từng trải qua lần kia đại quy mô phá hư dấu vết lưu lại. Bởi vì xuất xủ kỳ ẹ ạt dùng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ tạo thành to lớn phá hư, dẫn đến gì tài nguyên bản sắp tu kiến tốt công hội tổng bộ lại một lần bị hủy. Cũng may xạ mù ai cũng không có ngồi nhìn mặc kệ, có hắn viện trợ, trong đoạn thời gian này gì tài rốt cục hoàn thành đối công hội trùng kiến. Cho tới bây giờ, lại một lần lật mới trùng kiến sau công hội tổng bộ, nhìn tựa hồ trở nên càng cao đại tráng xem. Chỉ bất quá quả thực làm cho người lo lắng chính là, lần tiếp theo tòa kiến trúc này không biết lại sẽ ở trong tay ai bị cưỡng chế dỡ bỏ đâu, không thể không nói vô luận là tại nguyên tắc miêu tả trong thế giới, vẫn là xạ mù ái bọn người hiện tại chỗ thế giới bên trong, thì tại công hội tổng bộ tựa hồ đều là giống nhau mệnh vận nhiều thăng trầm, không phải là bị hủy nhà sau trùng kiến, liền là tại sắp bị hủy nhà trên đường. A không tốt, nghĩ như vậy, công hội tư kim tiền cảnh QNZ10 phần đáng lo A tốt. Tạm thời thả mở tòa này có hai đoạn bi thảm qua lại kiến trúc không đề cập tới, càng làm cho người ta để ý nên, tại cái này xem ra 10 phần hòa bình thường buổi trưa, đang từ tòa kiến trúc này bên trong truyền tới, thiếu nữ xin tha kháng nghị âm thanh. Nói cho cùng vì cái gì tại công hội đại sảnh như thế đại đỉnh quảng chúng địa phương, muốn để ta mặc cái này thân xấu hổ trang phục nữ buộc ga đơn giản ý nghĩa không minh lên tiếng chính là ra ngoài trở về hệ ra. Nói xác thực là ra ngoài bị tập kích trở về. Nếu như cái kia thiên không phải xạ mù kịp thời đổi tới, đưa nàng từ sột sủ kỳ cụ cái này điên cuồng nhà khoa học trong tay cứu, hiện tại tình trạng của nàng liền nên là ra ngoài mất tích, tung tích không minh. Lúc này nàng chính chỉ vào cái kia ngắn ta có chút quá phận trang phục nữ buộc váy ngắn, nhìn có chút tức giận bất bình giống ngồi ở đằng kia xạ mù ải hoán trách. A ngươi thế mà không minh bạch mà ta cái này, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi a. Bất quá xả mù ái lại là bày ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, nếu để cho không biết nội tình người bên ngoài nhìn thấy, có lẽ QNZ sẽ kỳ quái vì cái gì hệ dạ không thể minh bạch hắn lương khổ hữu tâm a ấy, nhưng mà chân chính cảm thấy kinh ngạc là hệ dạ, lần này bởi vì xúc động kém chút xông ra đại họa, thậm chí ngay cả mình đều muốn rơi vào đi, nàng QNZ biết mình làm có chút không đúng. Nhưng cái này cũng không trở thành muốn để cho mình tại công hội đại sảnh đóng vai ba thiên nữ buộc a. Đương nhiên nếu như là xạ mù ai muốn nhìn mình mặc vào QNZ không có gì. Chỉ là nghe được xạ mù ai nói như vậy, lại nghĩ tới cái kia cao thâm mạn chắc thực lực, cùng hắn cùng đệ nhất hội trưởng quan hệ giữa. Thế là hệ giả cũng không nhịn được suy nghĩ, có lẽ ở trong đó thật còn có cái gì mình không nghĩ minh bạch dụng ý mà lại nghe được bên kia xạ mù ai một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Đơn thương độc mã độc sông trại địch, lần này chính ngươi khi anh hùng nghiện là qua, nhưng nếu là không có ta thu thập tàn cuộc, hậu quả sẽ như thế nào trong lòng ngươi cù nở dê rất minh bạch ra. Ta trước kia liền đã nói với ngươi, rốt sủ kỳ nhất tộc sự tình ta sẽ đi giải quyết, thực lực của ngươi còn chưa đủ, nếu là ngươi. Bởi vì cái này sẽ ra chuyện, ngươi để cho ta làm sao cùng Mabis, làm sao cùng mạ cả rộ hội trưởng. Làm sao cùng ngươi những này đồng bạn bàn giao đâu. Nghe xả mù ai nhắc lên trước mấy thiên sự kiện kia, hệ giả không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Đu nở dê vợ ơ y a mình lúc ấy làm sao lại không có suy nghĩ qua hậu quả đâu. Số sủ kỳ nhất tộc thực lực mình cũng là thấy tận mắt, có thể nghĩ đến những cái kia bởi vì cái kia gọi số sủ kỳ e ạt ra hỏa mà những người thẳng tử, mình liền không có thể khống chế ở lửa. Giận, nếu là thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể đem trong công hội những này sẽ chân tâm thật ý vì chính mình lo lắng các đồng bạn liên lụy vào ai cho nên nói, vì về sau ngươi sẽ không lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến, ta chuyên môn suy nghĩ một cái đặc thù biện pháp. Ta dùng biện pháp này gọi là điều trị quản giáo, nếu như thành công, về sau ngươi liền có thể tốt hơn khống chế mình loại kia xúc động lô mãng tính tình. Sạ mù tiếp tục mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói xong, vô luận là trang phục nữ buộc, vẫn là ngăn cản ngươi đối nặt sơ giúp bọn hắn phát cáo cũng tốt, cũng là vì để ngươi có thể có ý thức đi khắc chế sự vọng động của mình, chỉ cần có thể dưỡng thành thói quen, vô luận là đối địch cũng tốt gặp chuyện cũng tốt, ngươi đều có thể khống chế lại mình giữ vững tỉnh táo. Lời nói đều nói đến mức này, hệ giả tự nhiên không tốt lại đối xả mù phản bác cái gì, dù sao cái này đều là vì tốt cho mình, như vậy thì tính vì thế ăn chút khổ, cũng là nên A mang đối xả mù hổ thẹn cùng lòng cảm kích. Hế giả lần thứ nhất nghiêm túc bắt đầu đối đãi xả mù ai nói tới cái này tên là dạy dỗ quản lý phương pháp. Mười câu đầu chín nhìn thấy hế giả nghiêm túc đầu nhập vào nữ buộc làm việc bên trong, xả mù cảm thấy vui mừng gật gật đầu. Là một cái đã từng thâm niên tử trạch, hắn tin tưởng minh bạch hế giả trong tính cách cái kia phần hào sảng cùng xúc động, vì thế lúc trước hắn còn cố ý nhắc nhở một phiên. Không nghĩ tới lại là khinh thường hệ dạ trong lòng cái kia phần tinh thần trọng nghĩa mang tới hậu quả. So với xuất sủ ký nhất tộc, nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhỏ yếu chính nghĩa bị hành xử nhưng chưa hẳn có thế mang đến kết quả tốt. Cho nên dạy dỗ hệ dạ cũng tốt, để hệ dạ mặc trang phục nữ buộc làm việc cũng tốt, âm thầm xui khiến nặt sơ đi khiêu khích hệ dạ cũng tốt, hết thể cũng là vì để hệ dạ vượt qua mình trong tính cách nhược điểm. Để nàng có thể trở thành mình trong ấn tượng cái kia bình tĩnh tỉnh táo, kiên cường dũng cảm yêu tinh nữ vương, xạ mù tinh thần trọng nghĩa tràn đầy nghĩ đến, ánh mắt không tự giác hướng nghệ giả trên thân lấp dưới. Tựa như không sai, mình những này mục đích cũng là vì chính nghĩa, vì hệ giả, vì cái thế giới này cho nên không có quá gối nữ buộc váy ngắn cũng tốt, màu đen trên gối vớ cũng tốt, cái kia vừa lúc hình thành. Thần thánh không thể xâm phạm tuyệt đối lĩnh vực cũng tốt những này không có ý nghĩa chi tiết đều chỉ bất quá là trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi tuyệt đối không là bởi vì chính mình cá nhân hứng thú loại hình tràn đầy tự tin lừa gạt lấy mình đồng thời, ánh mắt lại nhịn không được bị trước mắt. Quang cảnh hấp dẫn lấy. À, thật sự là mỹ hảo à, cái thế giới này hết thể còn sống thật sự là quá tốt thấp giọng phát ra ý nghĩa không do cảm khái về sau. Xã mù ái ngược lại bắt đầu suy nghĩ lên xuất xù kỳ nhất tộc sự tình đến. Hiện tại phát hiện chỉ có xuất xù kỳ ẹ ạt cái này cứ thế hàng, cùng xuất xù kỳ củ cái kia khoa học công nhân, còn không biết đến cùng có nhiều thiếu xuất xù kỳ nhất tộc người đã đi vào cái thế giới này. Bất quá theo tệ giả xỉ đám người kia thích làm sự tình tính tình, hẳn là nhân số cũng sẽ không nhiều, không phải lúc này đã sớm nên có chút tin tức cùng đầu mối. Thật sự là hy vọng lúc này có thể dẫn tới đánh chồng nhân mà a dù sao mình muốn đem bàn tay đến trong thế giới này đến, nhưng không thể thiếu bọn gia hỏa này phối hợp a